Ngộ nhận thứ 13. Bé sơ sinh cần được cho bú ngay 30ml sữa công thức để hết đói và ngủ ngon. Các khuyến cáo trong sách vở và của những người ngành y là nên cho bé bú mẹ sớm nhất, ít nhất là 30 phút sau sinh. Nhưng thực tế có lẽ do quy trình sản khoa vẫn còn phổ biến ở hầu hết các bệnh viện Việt Nam là bé sinh ra bị tách rời ngay khỏi mẹ. Thao tác khâu tiêm chích cho mẹ, các thao tác tắm, cân trọng lượng, đo chỉ số áp ga cho con ở các bệnh viện đang phổ biến hiện nay khiến thời gian con bị tách mẹ khá lâu sau khi sinh, ngay cả khi bé sinh thường. Khi bé khóc, người ta nghĩ là bé đói và cần được cho ăn ngay. Các hãng sữa cũng ghi rõ trên hộp sữa là pha 30ml sữa cho trẻ sơ sinh. Cả khi bé được bú mút vú mẹ sau khi sinh, người ta cũng không thấy dòng sữa trắng tuôn trào mà chỉ có một chút sữa trong vàng vàng chảy ra nên nghĩ sữa mẹ chưa về, mẹ chưa có sữa. Và việc làm theo chỉ dẫn trên hộp sữa, cho bé bú ngay 30ml sữa bột cho trẻ em đối với nhân viên y tế cũng như đối với người nhà dễ dàng và nhanh gọn hơn là hướng dẫn và hỗ trợ mẹ cho bé bú. Ta có thể thấy ở bất kỳ sản khoa nào, nhà nhà, người người đều cho trẻ sơ sinh ăn như thế. Chúng ta nghe nhiều, nhìn quen mắt nên coi đây là chuẩn mất rồi. Thật ra đây là một cách làm sai và tai hại. Kết quả của việc thiếu kiến thức về cơ thể, nhu cầu của bé khiến chứng chớ sữa, bệnh trào ngược thực quản ngày càng trở nên phổ biến. Thiếu kiến thức về sữa bột cho trẻ em và tác động gây ngủ của nó đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Giác ngộ thứ 13. Bé sơ sinh chỉ cần từ 5 cho đến 7ml sữa vàng đầu tiên mỗi cữ bú và đến 14 cữ một ngày theo dung tích dạ dày tí hon của bé. Căn bản là chúng ta sinh con nhưng lại mù tịt về cơ thể và nhu cầu của bé. Chúng ta cho bé sơ sinh bú 30ml, nhưng mẹ có biết dung tích dạ dày của bé sơ sinh là bao nhiêu và bé nên được bú bao nhiêu ml sữa mỗi cữ, bao nhiêu cữ mỗi ngày? 1. Dung tích dạ dày trung bình. Không phải bé nào cũng chính xác y như vậy. Của trẻ như sau. Ngày thứ nhất, dung tích là 5ml. Từ ngày thứ 3 trở đi, dung tích là 25ml. Từ ngày thứ 7 trở đi, dung tích là 50ml. Trong ngày đầu tiên, từ 5 cho đến 7ml, có nghĩa là một cữ bú tương đương từ 1 cho đến 1,5 muỗng cà phê, thìa nhỏ. Ngày thứ 3, 25ml, tương đương 5 thìa nhỏ cho mỗi cữ bú. Ngày thứ 7, 50ml. Ngày thứ 10, 75ml. Từ 1 cho đến 6 tháng, 100ml. Dung tích dạ dày bé hầu như không thay đổi từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ sáu. Thông số về dung tích dạ dày trung bình của trẻ cũng thể hiện lượng sữa trung bình mà bé nên bú mỗi cữ. Số cữ bú có thể theo nhu cầu của bé, khoảng 14 cữ trong ngày đầu đến 10 cữ sau tuần đầu và 8 cữ sau tháng đầu. Khi chúng ta thấy bé bú nhiều cữ trên một ngày lại cho rằng bé bú không đủ nên đòi bú liên tục. Nhưng bé đang bú liên tục theo phản xạ sinh tồn, và phản xạ này của bé giúp gửi tín hiệu tích cực cho cơ thể của mẹ, giúp gia tăng các hormone tạo sữa và sữa già của giai đoạn tạo sữa thứ hai về đúng lúc. 2. Trẻ sơ sinh vừa mới lọt lòng mẹ, không hề biết cảm giác đói no. Vì trong bào thai của bé chưa từng ăn qua dạ dày theo cữ, bé luôn tìm kiếm và mút vú mẹ theo phản xạ tìm vú, còn gọi là phản xạ gốc, và phản xạ mút bú, giống như bé liên tục mút tay khi còn là thai nhi trong bụng mẹ, chứ không phải mút để tìm sữa mẹ vì đói như nhiều người lầm tưởng. Sữa vàng đầu tiên của mẹ trong ngày đầu rất ít, nhưng dạ dày của con cũng rất bé. Con cần được ra tiếp ra với mẹ và bú mút vú mẹ trực tiếp khoảng 14 lần trong ngày đầu tiên. Việc này giúp cho những hormone cần thiết trong cơ thể mẹ được tăng lên đúng lúc, có nghĩa là lượng sữa mẹ cũng tăng theo tương ứng hoặc nhiều hơn dung tích dạ dày gia tăng của trẻ trong những ngày tháng tiếp theo. Chúng ta đừng mừng khi bé sơ sinh bú sữa bột cho trẻ em nhiều hơn dung tích dạ dày của bé và ngủ say hơn những em bé khi chỉ bú sữa mẹ hoàn toàn. 3. Nguy cơ trào ngược thực quản vì bú quá dung tích dạ dày. khi bé bú 30ml sữa bột cho trẻ em, dạ dày bé nhỏ bị dồn căng cứng, dẫn đến kích thích nôn chớ từ sơ sinh. Ngoài ra, do tâm vị, cơ vòng cổ trên của dạ dày của trẻ sơ sinh chưa chắc và hình dáng dạ dày khá thẳng. Khi kích ứng này lặp đi lặp lại nhiều lần trong những ngày đầu đời, bé dễ bị chứng chớ sữa thường xuyên hoặc nặng hơn thành bệnh trào ngược thực quản về sau. 4. Chất gây buồn ngủ và khiến bé ngủ mê man trong đạm sữa bò, sữa bột cho trẻ em làm từ sữa bò. Một điểm quan trọng nữa mà bạn có thể chưa từng được biết đó là thành phần đạm chính của sữa bò, đạm casein, trong khi đó đạm chủ yếu của sữa mẹ là đạm whey, có chất an thần, tamoxifen, có tác dụng làm cho bê con ngủ ngon khi bò mẹ đi kiếm cỏ giữa các cữ bú. Do đó, em bé bú sữa bột cho trẻ em xong sẽ ngủ say dưới tác động an thần của casomorphin mà chúng ta lầm tưởng bé đã nín khóc vì no bụng rồi, rằng bé cần sữa bột cho trẻ em để chống đói, nín khóc và ngủ ngoan. Chúng ta càng liên tưởng sai lầm rằng trước đó bé khóc là vì đói. Quả là không thể lý luận đúng nếu thông tin mà chúng ta dùng làm cơ sở lý luận không đúng và không đầy đủ. Ví dụ như thông tin về casomorphin, hy vọng rằng thông tin về chất an thần casomorphin trong sữa bột cho trẻ em đã giúp bạn giác ngộ được về nhu cầu thật sự của bé sơ sinh. 5. Cơ chế điều tiết đối ứng. Không cần đến khi đói và không cần phải ăn thật nhiều qua dạ dày, trong 72 giờ đầu cơ thể bé sơ sinh có một cơ chế cung cấp năng lượng liên tục, như cách bé được cung cấp năng lượng liên tục khi còn trong bụng mẹ. Cơ chế này được gọi là cơ chế điều tiết đối ứng, sử dụng năng lượng từ mô mỡ dự trữ của bé một cách hiệu quả để dành thời gian cho các niêm mạc hệ tiêu hóa và các niêm mạc khác trong cơ thể được hoàn thiện bởi sữa vàng đầu tiên của mẹ. Ghi nhớ, con khóc không vì đói, con mút không thể no, bú nhiều gây nôn ói, sai lầm thật đáng lo.